Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 214, Sirius nhắc nhở. Harry, người dẫn chúng ta nơi này làm cái gì? Thi đấu không mấy ngày liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta thậm chí còn không nghĩ tốt đối sách đối phó Hỏa Long. Không thể lãng phí thời gian nữa. Hermione đứng mở ra cửa gỗ phía sau. Nhìn quét gian phòng một vòng. Nhìn cho bụi nhào nhào sàn nhà còn có treo đầy mạng nhện gian phòng rác. Lắc lắc đầu nói rằng ta đã nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là còn không xác định có muốn hay không dùng, Harry giải thích. Một bên đem cửa gỗ đẩy đến càng mở ra. Hermione cùng Ron mới theo đi vào, hắt xì, Ron vào cửa liền hắt hơi một cái. Mũi đỏ lên, chúng ta tới đây làm gì? Hagrid đã sớm không ở nơi này. Hắn hiện tại nơi ở có thể so với nơi này tốt lắm rồi, nơi này là bên trong rừng cấm cách đó không? Xa Hagrid phòng nhỏ, đương nhiên là thấy ta. Tìm cái điểm ẩn núp địa phương đối với đại gia đều mới có lợi, một bóng người cao to vừa vặn vào. Lúc này từ ngoài cửa thiểm vào, có chút nhẹ nhàng nói rằng, trong giọng nói có vẻ rất sung sướng. Sirius, Hermione cùng Ron đồng thời kinh hỉ hô sau giờ ngọ nhạt ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua mở. Ra cửa gỗ, chiếu nghiêng ở nam nhân trên mặt, phác họa ra hắn lập thể ngũ quan người đàn ông này cùng mới cọ rửa oan khuất thời điểm làm cho. Người ta cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Trước hắn, khuôn mặt tiều tụy, khuôn mặt thon gầy, chu vi cũng đều là thật dài cong lên bộ lông. Vóc người tuy rằng cao to, thế nhưng cũng có vẻ rất gầy gò. Mà hiện tại Sirius chính mặc một bộ có vẻ già dặn màu nâu áo da. Giữ lại tóc ngắn ngủn, có vẻ tinh thần cực kỳ. Hơi khô xẹp khuôn mặt cũng khôi phục nở nang. Thật giống như trở lại hắn lúc còn trẻ, Harry, Hermione, Ron, đã lâu không gặp. Sirius V cười nói, sau đó mở ra chính mình cao to cánh tay, cho mỗi người đều đến rồi cái đại đại ôm ấp còn có. Harry, ta rất xin lỗi, ta chưa kịp trả lời người hai phong gửi thư, những kia thiên ta gặp phải chút phi thường chuyện khó giải quyết. Vẫn không có thời gian trở lại ta tạm thời điểm dừng chân Hedwig thư tín ta cũng là mấy ngày trước, mới nhìn thấy. Sau đó mới có thời gian cho ngươi hồi âm, là chuyện nguy hiểm sao? Harry vội vàng hỏi, Sirius có chút chần chờ. Có điều vẫn là nói rằng, ta không phủ nhận, nhìn Harry còn muốn vấn đề. Sirius đánh gãy hắn, chỉ là một ít hơi có nguy hiểm sự tình thôi. Không cần để ý, hiện tại việc cấp bách là giải quyết ngươi sắp đối mặt Hỏa Long. Sirius trầm ngâm. Có chút hối hận nói. Nếu như ta đúng lúc thu được phong thư thứ nhất, nên khuyên ngươi không tham gia cái này nguy hiểm thi đấu. Có điều nếu ngươi tham gia, ta cũng chỉ vì dũng khí của ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sirius ở đây dừng lại một lúc cho tới Hỏa Long, hắn chuyển đề tài. Hôn mê chú là một cái không thiết thực biện pháp. Hỏa Long lực lớn vô cùng. Hơn nữa có vô cùng mạnh mẽ ma lực. Không thể bị một cái hôn mê chú đánh đổ. Cần 6, 7 cái phù thủy đồng thời niệm chú mới có thể chế phục một con rồng, ba người lúc này tán thành. Gật đầu, này cùng bọn họ tra được tư liệu tương xứng hợp, có điều một mình ngươi cũng có thể đối phó. Sirius nói, có một cái tuyệt chiêu. Ngươi chỉ cần thi một cái đơn giản ma pháp, ngươi chỉ cần dùng lên từng cái thần chú. Cái gì thần chú? Ron trợn to hai mắt. Gấp gáp hỏi. Hắn đối với một cái chế phục Hỏa Long thần chú có vẻ tương đối hiếu kỳ, mắt nhanh chú, hắn nhẹ. Giọng nói, mắt nhanh chú. Ba người lặp lại một lần cái này thần chú tên, cái này thần chú có thể đối với Hỏa Long con mắt. Tạo thành lực sát thương rất lớn. Hơn nữa cái kia vốn là hắn yếu ớt nhất địa phương, Sirius giải thích nhưng là Harry rất khả năng. Không có cách nào nhắm vào A. John nói. Cái này tương tự ý nghĩ bọn họ cũng nghĩ tới. Không ngoài là dùng ma chú tiến công Hỏa Long yếu ớt nhất con mắt này đương nhiên cần luyện tập. Này ma đạo chú quỹ tích tương đương nhanh. Chỉ cần phát sinh, lấy Hỏa Long tốc độ phản ứng cũng tránh chặn không kịp. Duy nhất cân nhắc chỉ là chính xác, Sirius tự tin nói. Đối với mình, phương án có vẻ phi thường có lòng tin. Sau đó Sirius ngay ở gian phòng này bên trong. Vì là Harry làm mẫu mấy lần cái này ma chú cách dùng. Lại phát hiện Harry nắm giữ được cũng không phải rất tốt. Tình huống không thể lạc quan. Cũng Hermione học theo răm rắp. Đạt thành không sai hiệu quả. Hermione. Lúc đó tại sao ngươi không hướng về chén lửa bên trong đầu cái tên đây? John hâm mộ nói. Hắn cũng thử một chút. Biểu hiện so với Harry còn muốn không thể tả. Thần chú liền bia ngắm đều không có đụng tới. Ta lúc đó còn ở làm SPEV kép sổ sách, còn có mở rộng kế hoạch đây. Căn bản không công phu quan tâm những chuyện này. Muốn không phải Harry tham gia thi đấu, nói không chắc hiện tại ta đều mở rộng đến toàn giáo đây. Hermione lúc này rồi hướng trước người vách tường vung ra một đạo thần chú, bắn trúng Sirius vì bọn họ biến hình ra, dùng cho luyện tập mục tiêu. Phát sinh một tiếng vang giòn, cái kia không chắc ba, John xì cười vài tiếng. Đối với Hermione này không lý do tự tin rất không hiểu, SPEV kép. Đó là cái gì? Sirius nghi ngờ hỏi, đó là, vừa nhắc tới cái này. Hermione liền mặt mày hớn hở lên, nhìn qua lại muốn bắt đầu chính mình tự phát chào hàng, kế hoạch. Thế nhưng rất vui sướng thức đến hiện tại không phải đề cái này thời điểm, không cái gì, Hermione. Biểu hiện hạ nói, đột nhiên nhớ tới chính mình cái tổ chức này trên thực tế còn tiền đồ chưa biết đây, bao quát chính. Mình ở bên trong, cũng mới 4 cái thành viên. Hơn nữa mấy cái khác thành viên đối với tổ chức tôn chỉ đều không ủng hộ, vậy thì tạm thời gác lại đi. Hiện tại Harry an nguy quan trọng nhất, cũng không biết hắn thu được tin không có. Hermione tâm tư đột nhiên phập phù lên, có chút thất thần. Bọn họ ở đây tiếp thu ý kiến quần chúng, vẫn không có rất tốt giải quyết hỏa long mang đến vấn đề. Mà Malfoy vẻn vẹn chỉ là được một tờ giấy mảnh, có thể hắn chỉ thừa nhận là một cái trò đùa dai. Không có thật chứ? Hermione không khỏi có chút cay đắng nghĩ đến. Hermione. Hermione, Harry đưa tay ra ở Hermione trước mặt quơ quơ. Hắn phát hiện nàng có chút thất thần, xin lỗi. Ta có chút thất thần, Hermione này mới phục hồi tinh thần lại được. Thần chú ta đã dạy cho Harry. Luyện tập có thể cân nhắc sau khi nếm thử nữa. Ta hiện tại cho các ngươi thêm nhắc nhở một chút. Các ngươi phải cẩn thận. Rumstrang hiệu trưởng, Sirius đang nói câu nói này trước. Đánh giá 4 thứ 2 phiên. Còn đi tới, đem cửa phòng cho hợp đi tới, tại sao? Harry hỏi, người đàn ông kia đã từng là cái thực tử đồ, Sirius nghiêm túc nói. Ba người đột nhiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trầm mặc một hồi lâu. Đầu óc của bọn họ khó khăn hấp thu một cái nói nghe sởn cả tóc gáy tin tức. Ừ, chúng ta đã từng là bạn tù quan hệ, cùng bị giam áp ở Azkaban. Nếu như chiếu chính thức lời giải thích, Sirius hiện tại trên mặt lộ ra tượng trưng căm ghét vẻ mặt. Đương nhiên, ta không một chút nào muốn cùng người đàn ông kia dính líu quan hệ, Sirius lúc này nhún vai một cái. Nói, bị Azkaban giam cầm sau khi người, còn có thể được thả ra, còn có thể trở thành là Âu Châu Tam Đại Ma Pháp trường học một trong hiệu trường. Còn có thể dẫn dắt học sinh của bọn họ tới tham gia chén lửa. Hermione lúc này mới phản ứng lại, nàng môi khẽ run, ngữ khí càng ngày càng sắc bén chất vấn. Cái tin tức này quá mức khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.